Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 437. Ta là Athena muội phu 2/3. Mục tiên sinh một mặt kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Ếch, vị này là, hắn không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Aldebaran giọng mang kinh ngạc tán thán nói. Hắn thật là cao, Aldebaran thân cao 2m1 số 0, đã là cái lại cao lại tráng tiểu cự nhân. Thế nhưng là cùng cao 3m Âu Dương Tĩnh so sánh, tựa như cái học sinh tiểu học giống như. Hắn không phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Mục tiên sinh nhướng mày. Ta rất nhiều năm không có hồi trở lại thánh vực, còn tưởng rằng hắn là thánh vực người mới đây. Thân là thật giáo hoàng chân truyền đệ tử, mục tiên sinh kỳ thật đã sớm phát giác được thánh vực bên trong giáo hoàng là cái tên giả mạo, cho nên những năm này hắn một mực ở tại khăn gạo này nọ cao nguyên tiềm tu kiêm dạy đồ đệ. Cho tới hôm nay hồi trở lại thánh vực, đối với thánh vực mới động thái, hắn cũng không là hết sức hiểu rõ. Aldebaran nói, nhưng mà hắn cũng không là thánh vực người mới. Bất quá, có thể vô thanh vô tức tiến vào thánh vực, hắn cũng nhất định không phải là người bình thường. Đối thánh vực giáp tâm làm loạn kẻ địch, không biết, ta cũng không có từ trên người hắn cảm ứng được tiểu vũ trụ khí tức. Nhưng trực giác nói cho ta biết, người này không đơn giản. Aldebaran lắc đầu, lại ngẩng đầu, nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh. Uy, to con, ngươi là ai? Ta sao? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, ta là thần vương rớt con rể. Aldebaran, mục tiên sinh cùng nhau im lặng. Hắn đây là tại chiếm Athena tiện nghi. Aldebaran có chút sinh khí. Đảo cũng chưa chắc. Mục tiên sinh trầm ngâm nói, rớt có rất nhiều con gái, có lẽ hắn là Athena một cái nào đó muội muội trượng phu. Được a, ngươi nói có đạo lý. Aldebaran lại hỏi Âu Dương Tĩnh, như vậy thê tử của ngươi là vị nào nữ thần? Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai, nhà của ta vị kia là rất tiểu nữ nhi, bất quá các ngươi khả năng chưa nghe nói qua nàng. Nàng gọi Diana. Diana? Mục tiên sinh cùng Aldebaran liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, chưa nghe nói qua. Bất quá, mục tiên sinh như có điều suy nghĩ, dùng rất phong cách hành sự, có một cái không có người biết rõ con gái cũng tịnh không kỳ quái. Dù sao vị kia thần vương thế nhưng là nổi danh bác ái, có đạo lý. Aldebaran gật gật đầu, lại nói với Âu Dương Tĩnh, tôn kính thần vương con rể các hạ, ngài đến thánh vực đến, có gì muốn làm? Được a. Aldebaran cùng mục tiên sinh cũng không là đồ ngốc, không có khả năng cứ như vậy dễ tin Âu Dương Tĩnh một mặt chi từ. Bất quá Âu Dương Tĩnh giờ phút này cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý, mà trên người hắn mặc dù không có tiểu vũ trụ khí tức, cái kia thân nhìn qua uy vũ hoa mỹ ô kim khôi giáp cũng không có thánh y khí tức. Có thể hết lần này tới lần khác lại có thể nhường mục tiên sinh. Aldebaran trực giác thấy người khổng lồ này thật không đơn giản, rất có điểm cao thâm mà chắc. Giá trị này thánh vực bên trong lúc rối loạn, tại làm rõ ràng Âu Dương Tĩnh ý đồ đến trước đó, mục tiên sinh cùng Aldebaran đều không muốn tự nhiên đâm ngang. Không cần đến khách khí như vậy, gọi ta Âu Dương liền tốt. Âu Dương Tĩnh cười nói, về phần tại sao tới thánh vực là như vậy, ta kính đã lâu Athena đại danh, sớm nghĩ tới bái phỏng một chút vị đại trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Nói thế nào nàng cũng là ta di tỷ đúng không? Ta thân là Athena muội phu, tới trong nhà nàng bái phỏng một chút, chính là hợp tình hợp lý có đúng hay không? Ngoặc kép, Aldebaran cùng Mục Tiên Sinh hai mặt nhìn nhau. Cho dù đối với Âu Dương Tĩnh vô nghĩa, bọn hắn một chữ đều không thể tin được. Nhưng, hắn cái này thăm người thân lý do, thật đúng là để cho người ta khó mà phản bác a. Then chốt vẫn là thân phận của hắn, niệm lực đại sư Mục Tiên Sinh dùng tinh thần lực truyền âm. Aldebaran, nếu như hắn thật sự là Athena muội phu, vậy hắn tới thánh vực bái phỏng Athena, dĩ nhiên hợp tình hợp lý. Nhưng mà chúng ta không cách nào chứng thực thân phận của hắn, lại nói hắn hẳn là đầu hồi trở lại tới bái phỏng Athena. Aldebaran sờ lên cằm, nhỏ giọng nói, làm cùng Athena chưa từng gặp mặt lạ lẫm muội phu, đầu hồi trở lại tới bái phỏng tỷ tỷ, hắn phải cùng hắn phu nhân cùng đi mới đúng. Vứt xuống phu nhân, một mình đến nhà, tựa hồ có chút tại lễ không hợp. Ngô, hắn gọi Âu Dương, hẳn là người Trung Quốc. Mục, các ngươi Trung Quốc người lần thứ nhất đến nhà bái phỏng di tỷ lúc, có thể vứt xuống phu nhân một mình tới cửa sao? Ngô, Mục Tiên Sinh là người Trung Quốc, dân tộc Tạng, theo ta được biết, không thể. Mục Tiên Sinh nói, vô luận là dân tộc Hán vẫn là dân tộc Tạng, dựa theo truyền thống, lần đầu đến nhà bái phỏng lúc, đều hẳn là hai vợ chồng cùng tiến lên môn, trên tay vẫn phải mang chút lễ vật. Nhưng mà hắn không chỉ có không mang theo phu nhân, còn hai tay trống trơn. Aldebaran trong mắt tinh quang lóe lên, người này hết sức khả nghi, không sai, không thể dễ tin hắn. Mục Tiên Sinh nói, như thế Aldebaran, ngươi nói với hắn, nữ thần không ở nhà, khiến cho hắn trở về, lần sau mang lên phu nhân lại đến, tại sao phải ta nói? Aldebaran nói, một phần vạn hắn thật sự là Athena muội phu, ta đây không phải đắc tội hắn rồi. Đừng sợ, ngươi trước sau như một là người thô kịch hình ảnh, mà Trung Quốc chúng ta các đại nhân vật, vì biểu hiện lòng dạ của chính mình, bình thường sẽ không theo người thô kịch so đo, thật, tin tưởng ta, không sai, ta thế nhưng là người đọc sách, nhất hiểu đại nhân vật tâm tư, ân, thánh vực trong truyền thuyết Mục Tiên Sinh, mang theo kính mắt, nhã nhặn, nhìn qua thật đúng là cái tư quyển khí mười phần người đọc sách. Vậy được rồi, Aldebaran gật gật đầu, đối Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, nói ra, Âu Dương tiên sinh, thật sự là rất xin lỗi a, nữ thần hôm nay không ở nhà, ngươi vẫn là lần sau lại tới bái phòng đi. Ân, hạ khi trở về, tốt nhất cùng nữ thần muội muội cùng đi. Âu Dương Tĩnh không biết nên khóc hay cười. Nữ thần không ở nhà. Đúng, nữ thần hôm nay, nói còn chưa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, ta tinh mũi tên, còn không có ngã xuống a, Athena, để ta tới thủ hộ. Aldebaran, lại ăn ta thiên ma lưu tinh quyền a. Ngoặc kép, Aldebaran khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, đột nhiên rất muốn lại thưởng tinh mũi tên một cái khổng lồ kèn lệnh. Lần này tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ dùng quyền kinh cọ hắn, nhất định phải chính diện oanh hắn cái 10 phần 10. Aldebaran tiên sinh, Âu Dương Tĩnh mỉm cười, dùng mắt ra hiệu tại xa dệt, trị liệu xong, lại trở nên sinh long hoạt hổ, ý chí chiến đấu sục sôi tinh mũi tên, cùng với tinh mũi tên sau lưng, thần tình kia càng lộ vẻ tiều tụy xa dệt. Xin hỏi, này lại là cái gì tình huống? Aldebaran gượng cười hai tiếng, không biết nên nói thế nào tốt. Mục Tiên Sinh đẩy kính mắt, lạnh nhạt nói, như ngài thấy, chúng ta đang tiến hành một trận thực chiến diễn tập danh hiệu bảo vệ Athena. mấy vị kia thiếu niên đều là chúng ta thánh vực thanh đồng thánh đấu sĩ, mà cô gái kia là đóng vai Athena đặc biệt hình diễn viên diễn tập nội dung. Ân liền là thanh đồng thánh đấu sĩ nhóm mang theo Athena xông qua 12 cung hoàng đảo, hộ tống nàng về thần điện. Tình huống căn bản chính là như vậy. Đối mục tiên sinh mặt không đổi sắc mù xả đạm năng lực, Âu Dương Tĩnh biểu thị bội phục đầu dạp xuống đất. Đáng tiếc tinh mũi tên cũng không phối hợp, hắn ngữ khí ủy khuất kêu to: mục tiên sinh, ngài đang nói cái gì a? Ngài không phải mới vừa đã thừa nhận Sa Diệt Thành là Athena sao? Sa Diệt đại tiểu thư mới thật sự là thánh vực nữ thần a. Mục tiên sinh khóe mắt hơi hơi nhảy động một cái, có như vậy trong nháy mắt, rất muốn quay người oanh tinh mũi tên một chiêu, tinh mảnh xoay tròn công. Tiểu hài tử vào trò vui quá sâu, khó mà tự kềm chế. Âu Dương tiên sinh xin mời không cần để ở trong lòng, ha ha ha. Ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, Âu Dương Tĩnh cười tủm tỉm nói ra. Bất quá, ta hết sức thưởng thức vị kia tiểu bằng hữu. Ân, vừa rồi nhìn hắn lần lượt ngã xuống, lại một lần lần đứng lên, loại kia không sợn lòng đấu trí, để cho ta rất thụ cảm động. Như thế, nhường ta xem xong trận này bảo vệ Athena diễn tập được chứ? Ngoặc kép, hết chương.